Đồng Tiếu từ dưới suối nói vọng lên. Hê, hai người nói dù gì vậy? Bộ hai người đang bàn thảo với nhau về nhân dạng của Đồng Tiếu ạ? À, á gì? Nếu như muốn bàn thảo thì phải chiêm ngưỡng dung mạo, thể pháp của Đồng Tiếu trước đã chứ. Nàng đâu có thấy mà bàn thảo với Dương Huynh. Á Di gắt giọng nói. Á Di và Dương Huynh không bàn gì đến Đồng Huynh cả. Ta nghe rõ hai người nói đến ta, hê, nàng đừng có bắt chước Dương Huynh đó. Dương Huynh ở dơ thì còn có thể chịu nổi, con nàng Đồng Tiếu chắc lưỡi. Còn nàng nếu không tắm không chừng lại biến thành đôi giày của Đồng Tiếu lắm đấy. Á Di nhìn Thiệu Ân, gắt gỏng nói. Á Di không thể nghe những lời nhơ nhuốc của Đồng Huynh. Nàng nói rồi nắm tay Thiệu Ân kéo đi về phía táng cây đại thụ. Thiệu Ân hơi miễn cưỡng, nhưng rồi cũng bước theo chân Á Di. Đồng Tiếu nói, hê, hai người định bỏ ta ở đây một mình à, mặc cho Đồng Tiếu nói. Á Di vẫn lôi Thiệu Ân về phía táng cây đại thụ để không phải nghe những lời của Đồng Tiếu. Hai người đó đi rồi, Đồng Tiếu mới dựa lưng vào một tảng đá, khoanh tay trước ngực như thể chờ đợi ai đó. Đồng Tiếu không phải chờ đợi lâu, vô ảnh phi tiên từ sau một hốc đá bước ra, đi tiến đến trước mặt Đồng Tiếu, nhìn chàng lượt, nói, thiếu gia biết mình phải chết chứ. Đồng Tiếu nhìn vô ảnh phi tiên, hàm râu quặp của gã đập vào mắt chàng. Đồng Tiếu từ tốn nói, tất nhiên Đồng Tiếu biết mình chắc chắn sẽ phải chết rồi. Nhưng trước khi chết thì cần giải quyết những thắc mắc trong đầu mình. Đồng Tiếu mỉm cười nói tiếp, Âu Tôn Giá biết vì sao Đồng Tiếu chọn dòng suối này để tắm. Và nói nhăn nói cội để đuổi Dương Thiệu Ân và Thục Á Di đi chứ. Chẳng qua Đồng Tiếu chỉ chờ Âu Tôn Giá đến lấy mạng thôi. Vô ảnh phi tiên cau mày, thiếu gia chờ Âu Mỗ đến lấy mạng à, không chờ thì làm gì ở đây? Bộ Tôn Giá nghĩ Đồng Tiếu thích tắm trong dòng suối lạnh này lắm à, được. Âu Mỗ sẽ chiều theo ý ngươi. Đồng Tiếu khoát tay, khoan, trước khi Âu Tôn Giá lấy mạng Đồng Tiếu thì hãy cho Đồng Tiếu biết một vài điều. Âu Mỗ sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của thiếu gia. Đồng Tiếu gật đầu, tốt. Câu hỏi thứ nhất của Đồng Tiếu là Âu Tôn Giá hẳn biết Đồng Tiếu là con của Thánh Cô Tiên Tử chứ? Trung Cương gật đầu, biết, chính vì biết Đồng Tiếu là con của Thánh Cô Tiên Tử nên Tôn Giá mới gọi Đồng Tiếu là thiếu gia. Điều đó chứng tỏ Tôn Giá rất trọng mẫu thân. Âu Mỗ lúc nào cũng trọng Thánh Cô Tiên Tử, còn trọng thất Tôn Giá còn tự nhận mình là người của Hắc Đạo. Giới hạ nhân trong con mắt của những thượng đẳng nhân Bạch Đạo. Âu Trung Cương im lặng, Đồng Tiếu nhìn y, Âu Trung Cương ve hàm râu quạp. Y buông tiếng thở dài hỏi, thiếu gia còn hỏi gì nữa không? Còn, Đồng Tiếu nhìn thẳng vào mắt Âu Trung Cương, chàng nghiêm giọng nói, nếu thật Âu Tôn Giá còn nghĩ đến Thánh Cô Tiên Tử. Hãy trả lời thật cho Đồng Tiếu biết điều này. Thiếu gia cứ hỏi, Âu Mỗ rất thành thật với thiếu gia. Đồng Tiếu rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực rồi từ tốn nói. Âu Tôn Giá tự ý truy sát Đồng Tiếu hay vì nguyên do nào khác? Âu Trùng Cương lúng túng, y miễn cưỡng nói, vô ảnh phi tiên Âu Trùng Cương đúng là không có ý truy sát thiếu gia. Đồng Tiếu gật đầu, Đồng Tiếu tin như vậy, chắc chắn có một nguyên nhân khác buộc Tôn Giá phải lấy mạng Đồng Tiếu. Âu Trùng Cương gật đầu. Đồng Tiếu thở dài rồi nói, Âu Tôn Giá đã bán mình, Âu Trung Cương sượng sùng. Đồng Tiếu nói tiếp, vậy ai phái Tôn Giá truy sát Đồng Tiếu? Vô ảnh phi tiên Âu Trung Cương lưỡng lự, y buông tiếng thở dài, nhìn Đồng Tiếu, rồi từ từ thở ra như thể muốn bộc bạch với chàng qua tiếng thở dài đó. Nhưng tiếng thở ra của vô ảnh phi tiên Âu Trung Cương còn đọng trên cửa miệng thì bất thình lình một ánh chớp bạc lướt vụt qua cổ họ Âu. Ánh chớp bạc làm Đồng Tiếu lóa mắt, khi chàng nhìn lại thì vô ảnh phi tiên vẫn đứng sững trên gành đá nhưng cổ y xuất hiện một đường chỉ máu. Đồng Tiếu ngập ngừng nói, vô ảnh phi tiên Tôn Giá lời của chàng như đánh động đến thần thức của vô ảnh phi tiên Âu Trung Cương. Khiến y rùng mình, liền sau cái rùng mình đó thì thủ cấp của y cũng rơi tỏm xuống dòng suối lạnh. Thủ cấp rơi xuống đất mà thân ảnh họ Âu vẫn đứng sững trên gành đá như thể chôn chân xuống đất.